Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có điểm bành trướng, Cầm Y vệ cùng Trấn Võ Ti liên hợp, chuẩn bị phái một ít có thiên tư người trẻ tuổi tiến, nhập giang hồ, ý đồ đánh vào những thứ kia môn phái lớn chung. Hoàng An Trạch 15 tuổi, thiên tư không sai, hành sự lại lão luyện, hắn dĩ nhiên là được tuyển chọn. Ta một cái phụ đạo nhân gia không hiểu cái gì, nhưng hài tử ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngươi là vi nương trên đời này đẩy một bận tâm nhân. Nếu như ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm, hài tử ngươi nhất định không suy nghĩ gì cả, cũng không để ý cái gì nhiệm không phải nhiệm vụ, mạng sống tối trọng yếu, bằng lòng nương, không muốn làm vượt qua năng lực mình sự tình, ngươi qua được tốt, mới là vi nương cả đời này hy vọng nhất sự tình. Liễu Dung biểu hiện ra một cái mẫu thân đối với hài tử quan tâm cùng lo lắng. Nương, ta còn không có đem ngươi từ Tần Vương phủ tiếp ra hưởng phúc đâu, làm sao có khả năng đi làm mạo hiểm sự tình, nương ngươi yên tâm, ta đem cái mạng nhỏ của mình nhìn so với cái gì đều trọng yếu. Hoàng An Trạch cố nén tâm tình nói rằng, kỳ thực nương ở Tần Vương phủ sống rất tốt, Tần Vương phi đối với nương. Nương, ở lâu dưới người có gì tốt, ta thừa nhận Tần Vương phủ xác thực đối với chúng ta có ân, nhưng Tần Vương phủ chung quy không phải là nhà của chúng ta. Ta sẽ nghĩ biện pháp đem Tần Vương phủ ân tình cho còn. Ngươi nha, trưởng thành thì có chủ kiến của mình, nhưng nghĩ còn hết ân tình. Mặc kệ có bao nhiêu trắc trở, 5 năm trả hết nợ không được, hay dùng 10 năm, 10 năm trả hết nợ không được, hay dùng 20 năm, luôn luôn còn hết ân xanh một ngày. Hoàng An Trạch thập phần thật sự nói. Liễu Dung nội tâm hít một khẩu khí, chứng kiến nhi tử như vậy chăm chú, nàng cũng thực sự không có biện pháp. Nương, ta không ở kinh, nếu như ngươi có khó khăn gì, ngươi có thể đi ngoại thành Thường Phong đường phố tìm Trịnh Lương Tài, hắn là hài tử một người bạn, ngươi có khó khăn gì đều có thể nói với hắn. Hoàng An Trạch biết mẫu thân ở Tần Vương phủ ít sẽ đụng phải vấn đề gì, nhưng mẫu thân nội tâm còn để ý người kia. Hoàng An Trạch không muốn nói danh tự của người đó, hắn đều rời kinh, hắn không quản được nhiều như vậy. Mẫu thân lưu ý người kia tình huống, thẳng thắn cùng Trịnh Lương Tài thông thông khí, làm cho hắn ngẫu nhiên mang người kia mỗi ngày tình trạng cho mẫu thân. Sau đó, bởi gặp lại thời gian hữu hạn, Hoàng An Trạch không thể không rời đi. Cái này vừa ly khai, Hoàng An Trạch phải lập tức rời đi kinh thành, mẹ con lần gặp mặt sau, liền không biết phải chờ đã bao lâu. Liễu Dung chứng kiến hài tử nhà mình ly khai, nàng khí chất trên người liền phát sinh biến hóa, nếp nhăn trên mặt ít đi cho đến tiêu thất, thô ráp tay cũng biến thành thiên thiên mảnh nhỏ tay có nhuận, người nhất chuyển biến, làm cho từ trong chỗ tối đi ra y nhân cười thành viên không một, không cúi đầu. Thường Phong đường phố Trịnh Lương Tài năng lực như thế nào? Liễu Dung biết hài tử nhà mình sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới một cái người, có thể bị nói ra, nói vậy hắn là hài tử nhà mình nhìn chúng người. Có thể bị hài tử nhà mình chọn, khẳng định có chỗ hơn người, nhưng thân là người mẫu, nàng vẫn phải là thay hài tử nhà mình kiểm định một chút. Hồi khôi chủ, ngoại thành Thường Phong đường phố Trịnh Lương Tài thập phần vững vàng, công tác cũng là lấy ổn làm chủ. Hắn là mãnh hổ võ quán con rể đồng thời, hắn còn là hậu thiên cao thủ, nhưng hắn vẫn có thể trầm. Ở tâm là một cái nho nhỏ lý trưởng kiêm bộ khoái đầu lĩnh. Gần nhất tình huống của hắn mới có sở biến hóa, hắn đột phá, trở thành hậu thiên trung kỳ cao thủ, hắn thuấn có thể từ một chỉ cừu biến thành một đầu lão hổ. Hắn lấy thực lực mạnh mẽ thủ đoạn đã khống chế mãnh hổ võ quán, mà bản thân của hắn lên chức cũng rất mạnh mẽ, đã từ giữa trưởng vượt qua một mạch trưởng, trở thành lệnh trưởng. Điều này làm cho hắn một lần trở thành ngoại thành phong quang vô hạn nhân vật, tin tưởng đang cho hắn mấy năm, hắn có cơ hội trở thành ngoại thành đại nhân vật. Hắn năng lực rất mạnh, hơn nữa hắn còn là một cái người có dã tâm, ngoại thành rõ ràng không phải của hắn mục đích cuối cùng, hắn nghĩ có được càng nhiều, nội thành thế giới mới là hắn muốn nhất xông vào. Nhưng nội thành thế giới không phải ngoại thành người nghĩ xông vào là có thể xông vào, hắn biết muốn xông vào nội thành thế giới cần ngoại lực, sau đó thiếu chủ liền tiến vào hắn bên trong phạm vi tầm mắt. Hắn chứng kiến thiếu chủ tuổi còn trẻ liền trở thành Cẩm Y vệ tiểu kỳ, liền nhận thấy được thiếu chủ thế lực sau lưng không đơn giản. Hắn có nghĩ đầu nhập thiếu chủ kỳ dưới ý tưởng. Bất quá hắn thập phần trơn tru, không có tuyển trạch hiện giai đoạn đi theo thiếu chủ, mà là vẫn duy trì cùng thiếu chủ như ẩn như hiện liên hệ. Nhiễm buôn bán quần áo nữ trưởng quỹ cạn kẽ đem, có quan hệ Trịnh Lương Tài tình báo nói ra, là một cái người mới chỉ có, bất quá cái này dạng có ý tưởng, người có dã tâm, Trạch Nhi sợ rằng rất khó khống chế hắn, hãy để cho người của chúng ta ngầm phát triển hắn. Chờ hắn trở thành chúng ta một thành viên, đang để cho hắn một cách tự nhiên đi theo Trạch Nhi. Cái này dạng, an bài một cái người ở hài tử của ta bên người, không chỉ có thể bảo hộ hắn, còn có thể để, cho ta bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nắm giữ Trạch Nhi sở hữu tình huống, chỉ có cái này dạng ta mới có thể yên tâm. Liễu Dung suy nghĩ khoảng khắc nói rằng, Hoàng An Trạch, ta cảm ơn các ngươi a, thực sự là ta tốt phụ mẫu, mỗi một người đều nghĩ ở bên cạnh ta xếp vào người, giám thị ta. Hơn nữa lựa chọn còn là cùng là một cái người, ta thật vất vả coi trọng một cái Trịnh Lương Tài, các ngươi cứ như vậy làm, có ý tứ sao? Hắn trải qua ra sao, có phải là thật hay không bỏ bài bạc rồi hả? Liễu Dung đem chuyện của con mới buông, lại vẫn là không nhịn được muốn biết người nam nhân kia tình huống gần đây. Khôi chủ, mấy ngày nay, việc buôn bán của hắn lãnh đạm, có thể là đồng tử đường phố nhân còn không thể nào tin mặc hắn, nhưng hắn xác thực đã đem đổ đem cai. Theo người phía dưới quan sát, mấy ngày nay hắn an phận thủ thường, dù cho buôn bán ế ẩm, hắn cũng ngồi yên, không có biểu hiện ra dân cờ bạc lo nghĩ khó nhịn cùng đè, không ngồi yên nóng nảy tâm tình. Tương phản, hắn biểu hiện ra là không ôm chí lớn, không có truy cầu, có thể lười biếng một ngày, là một ngày thái độ. Hơn nữa thuộc hạ nhân còn phát hiện, hắn dường như đang viết gì đồ đạc, viết vài trang. Hắn có thể là viết thoại bản tiểu cố sự, cũng có thể là viết hắn thân là dân cờ bạc hoàn toàn tỉnh ngộ tự truyện, muốn dùng cái này nhắc nhở người nhiều hơn. Khôi chủ, có muốn hay không thuộc hạ đem hắn viết đồ đạc trộm, bản sao một phần đi ra. Nhiễm buôn bán quần áo trưởng quỹ muốn dùng trộm. Nhưng nghĩ tới khôi chủ không cho bọn họ can thiệp người đàn ông kia sinh hoạt, liền lập tức đổi giọng, muốn sờ vào lò rèn, bản sao một phần người nam nhân kia viết đồ đạc giao cho khôi chủ. Hắn có thể chịu ở tâm viết đồ đạc, nói rõ hắn sẽ đem hắn viết đồ đạc tuyên bố ra ngoài, chờ hắn viết xong tuyên bố đi ra, ngươi lại để cho người phía dưới đi mua. Mặt khác, về sau không cần để ý nữa hắn cùng giám thị hắn, dĩ nhiên hắn đã lãng tử hồi đầu, như vậy. Liễu Dung đúng là vẫn còn không nói ra câu nói kế tiếp. Cũng không có ở thuộc hạ trước mặt biểu hiện ra còn lại tâm tình, nàng xoay người rời đi. Đồng tử đường phố trở về nói cho ngươi biết chủ tử, dĩ nhiên y nhân cười mục đích rõ ràng như vậy, liền thuận theo tự nhiên gia nhập vào tốt lắm. Còn như An Dơ tiểu tử kia, đi giang hồ lịch lãm cũng tốt, chờ hắn trở về, kinh thành cũng không kém bị ta kinh doanh thành để cho ta tùy ý làm bậy. Đứng ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt là Trịnh Lương Tài tâm phúc, Hoàng Đông Kiệt tìm hiểu tình huống phía sau, liền vẫy tay để cho hắn ly khai. Người tâm phúc nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt không có phân phó khác, liền cung kính hành lễ, sau đó leo tường đi ra. Hoàng Đông Kiệt đứng ở trong sân chứng kiến Trịnh Lương Tài nhân đã ly khai, liền khởi bước ly khai sân đi tới phía trước lò rèn bên trong, trường kỳ trước nằm một cái, hắn lại là nhàn ngư một cái. Hiện tại ngoại trừ khách quen cũ đường Hữu Phúc, con đường này đã có người bắt đầu lần lượt nếm thử tín nhiệm hắn. Do vì vừa mới bắt đầu thành lập tín nhiệm, một ngày khách hàng cũng không có bao nhiêu, liền 2-3 cái, nhiều thời điểm là 4-5 cái. Đại đa số đều là đánh cái cuốc, phách xài đao chờ, các loại thường dùng công cụ. Tiểu Nguyệt Nha, ngươi một thân bẩn thỉu, lại chạy đến đồng tử đường phố bên ngoài cái kia sắp khô khốc, trong lòng sông mặt sờ cá trạch. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Tiểu Nguyệt Nha nói ống quần, chân trần nha, trên chân cùng trên mặt đều có chứa một điểm bùn. Nàng một tay cầm sùi bọt mép cua, một tay cầm lấy phì phì cá trạch, cùng mấy cái hài đồng bạn chơi ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt trải qua. Lực Tiểu Nguyệt Nha bây giờ là không có chút nào sợ Hoàng Đông Kiệt. Hướng Hoàng Đông Kiệt ói xong đầu lưỡi, liền cùng mấy cái hài đồng bạn chơi bật bật nhảy nhảy ly khai, có tuổi thơ hài tử chính là không giống với, trong ánh mắt đều là quang. Hoàng Đông Kiệt nói, lại chứng kiến Miêu Bá Vương chân thấp chân cao tiêu sái tới. Con mèo này meo là thật dũng, ở miêu giới trung tìm không được đối thủ, nó liền cùng cẩu mới vừa lên. Kết quả bị 10 cái cẩu đuổi 3 cái đường phố chờ nó lúc xuất hiện lần nữa, nó đã vết thương chồng chất nằm ở Hoàng Đông Kiệt lò rèn bề ngoài. Hoàng Đông Kiệt xem nó thương cảm, thì tùy giúp nó xử lý một chút vết thương, có thể miêu đều là cao lạnh động vật, vừa khôi phục năng lực hành động, nó bỏ chạy rớt. Kháng Hoàng Đông Kiệt cái này ân nhân cứu mạng bất tiết nhất cố, cao lạnh rất. Hoàng Đông Kiệt đương nhiên biết con mèo này meo là bị nhân loại tổn thương thật nhiều lần, mới có cái này dạng không tín nhiệm nhân loại phòng ngự tâm để ý. Bất quá Hoàng Đông Kiệt không thèm để ý, tuy là con mèo này khả ái, có cá tính, nhưng có thể hay không thu dưỡng nó đều xem duyên phận. Tiểu Bạch lại đi ra lưu loan. Hoàng Đông Kiệt giơ tay lên phẳng phất là đang cùng mèo chào hỏi. Tiểu Bạch, cũng chính là con mèo này liếc lò rèn bên trong liếc mắt, chứng kiến một nghèo hai trắng lò rèn, một điểm ăn đều không có. Nó trực tiếp cho Hoàng Đông Kiệt một cái bất tiết nhất cố nhãn thần, cũng không quay đầu lại tiêu sái rớt, ta mới vừa rồi là bị miêu khinh bỉ rồi. Hoàng Đông Kiệt sờ cùng với chính mình cầm, quay đầu nhìn thoáng qua lò rèn bên trong, nên đồ đạc đều có, không phải chính là không có ăn, hà tất cho hắn loại ánh mắt này. Bỗng nhiên đường phố bên kia chuyển đến động tĩnh, có 7-8 cái hung thần ác sát tráng hán xông vào con đường này. Con đường này người tốt giống như đều biết bọn hắn, đều sợ bọn họ. Hoàng Đông Kiệt không cẩn thận cùng bọn họ cầm đầu đối diện bên trên, thoáng cái, Hoàng Đông Kiệt biết phiền toái tới rồi. Đám người kia là chạy hắn tới 8. Những người này ngang ngược vô lý, cùng nhau đi tới đều là náo loạn. Bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, lộ tuyến chính là đường kính chạy Hoàng Đông Kiệt lò rèn tới. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến cái này tám danh hung thần ác sát tráng hán gần ngay trước mắt, nội tâm không khỏi hít một khẩu khí, bất đắc dĩ đứng dậy ứng phó. Các vị hảo hán, không biết. Hoàng Đông Kiệt lời còn chưa nói hết, hắn liền bị đánh gãy. Chúng ta là màn đêm giúp người, màn đêm giúp ngươi có biết hay không, hiện tại chúng ta tới tìm ngươi có hai chuyện, ngươi nếu như thức thời một điểm, ngươi tốt, ta tốt, tất cả mọi người tốt. Nếu như ngươi không cảm thấy được, ngày hôm nay không ngừng đem ngươi mặt cửa hàng đập, còn cắt đứt chân của ngươi. Cầm đầu không nói lời nào, hắn thủ hạ bên người trước hết quát Hoàng Đông Kiệt. Thức thời, thức thời. Hoàng Đông Kiệt nghe đến mấy cái này người là màn đêm giúp người, ánh mắt không khỏi híp lại, nhưng hắn vẫn là phối hợp một chút, muốn biết mục đích của bọn họ. Hổ ca thủ hạ chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đàng hoàng, thì nhìn hướng bọn họ cầm đầu hổ ca. Hổ ca, Lôi Sơn Hổ, màn đêm giúp rất nhiều phó đường chủ một trong, nhất phẩm võ giả, thủ hạ quản mấy chục người. Đường chủ, trưởng lão chờ các loại đều là hậu thiên cao thủ, tài năng mới có thể đảm nhiệm. Hắc chuột là ta thuộc hạ một cái đầu nhãn, mà hắn lại mất tích, không việc gì, nhưng này ra hỏa vận dụng trong bang hội đoạt lại đi lên Bạch Ngân. Hiện tại chúng ta tìm không được hắn. Có người nói ngươi ở đây tứ hải sòng bạc bên trong cùng hắc chuột sản sinh ăn tết, lấy hắc chuột tính cách, tha sự phía sau không có khả năng không phải gây sự với ngươi. Nói cho ta biết, hắn đi tìm ngươi không có, ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy hắn là ở địa phương nào. Bởi hắc chuột chuyện bị địch nhân kiệt dùng quyền lực phong tỏa, cho đến màn đêm giúp người cũng không biết hắc chuột đã chết. Không có biện pháp, địch nhân kiệt không có tuyển trạch, bởi vì ám dạ chi chủ chỉ cùng bọn họ hai chú cháu chơi thần thám trò chơi. Nếu có còn lại nhân xâm cùng tiến đến, chính là phá hư quy tắc trò chơi. Địch nhân kiệt hai chú cháu vì không cho ám dạ chi chủ, cái người điên kia ở kinh thành sằng bậy, chỉ có thể tự gánh vác. Hắc chuột chuyện dính đến ám dạ chi chủ, vậy chỉ có thể trước phong tỏa tin tức, âm thầm điều tra đang nói. Ta và bọn họ một lần cuối cùng gặp mặt chắc là ở tứ hải sòng bạc bên ngoài, bọn họ đúng là nghĩ gây sự với ta. Bất quá ta mới từ tứ hải sòng bạc đi ra, bọn họ còn không có tiến lên tới gây sự với ta. Ta trước hết bị Thường Phong giữa đường trưởng Trịnh Lương Tài mang đi. Trịnh Lương Tài coi trọng ta thắng được tiền, ta nộp rất nhiều tiền, mới từ Trịnh Lương Tài địa bàn đi ra. Ta cho rằng hắc chuột bọn họ biết canh giữ ở Trịnh Lương Tài, địa bàn trước chờ đấy ta đi ra, nhưng ta phỏng đoán sai rồi, ta đi ra cũng không nhìn thấy bọn họ. Hoàng Đông Kiệt thuận miệng liền tới, ngược lại có Trịnh Lương Tài phối hợp hắn, Thường Phong đường phố lại là Trịnh Lương Tài địa bàn. Hắn nói như thế nào, bất kể thế nào điều tra cũng không có vấn đề. Lôi Sơn Hổ nghĩ đến Hoàng Đông Kiệt chỉ là một cái ma cờ bạc, hoàn toàn uy hiếp không được hắc chuột ba người bọn họ, trước hết tạm thời tin tưởng Hoàng Đông Kiệt nói. Hắc chuột chuyện để trước vừa để xuống, ngược lại trước khi hắn tới cũng không có ôm nhiều hy vọng, thoáng cái liền đi qua Hoàng Đông Kiệt tìm được hắc chuột. Hắn tới chả có mặt khác một cái mục đích, chính là Hoàng Đông Kiệt bị Trịnh Lương Tài lường gạt rất nhiều tiền, tiền còn dư lại trên người còn có thể chuộc đồ lò rèn, nói minh Hoàng Đông Kiệt trên người cũng không thiếu tiền dư. Ngoại trừ hắc chuột chuyện, còn có một việc chính là cái này con phố thuộc về chúng ta quản, ngươi muốn ở chỗ này kiếm ăn, ngươi được cho chúng ta bảo hộ phí. Lôi Sơn Hổ đánh giá lò rèn, phát hiện nơi đây hữu mô hữu dạng, công cụ đầy đủ hết, hơn nữa một bên mỏ sắt không ngừng nhiều, cũng đều là thượng đẳng, điều này làm cho hắn suy nghĩ muốn thu bao nhiêu bảo hộ phí tốt đâu. Quy củ ta hiểu, bất quá mỗi một tháng muốn thu bao nhiêu? Hoàng Đông Kiệt một bộ người đàng hoàng dáng vẻ hỏi. Không nhiều lắm, một tháng 20 lượng. Lôi Sơn Hổ công phu sư tử ngoạm cười híp mắt nói. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe, ánh mắt không tự chủ đang đánh thép cửa hàng bên trong bên trái nhiều bên phải nhiều, muốn nhìn một chút có hay không tiện tay vũ khí. Dám muốn hắn 20 lượng, nhưng lại mỗi tháng, ngày hôm nay không gõ chết mấy cái này cặn bã, cũng đã khách khí với bọn họ. Con người của ta là người thể diện, lời nói ra xưa nay sẽ không cải biến. Nếu như ngươi không trả nổi mỗi tháng 20 lượng, như vậy gian lò rèn chỉ có thể mượn nợ cho chúng ta. Lôi Sơn Hổ cười híp mắt nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Hắn hy vọng Hoàng Đông Kiệt có thể phản kháng, như vậy thì có thể hung hăng đánh hắn một trận, làm cho hắn già đi thật xuống tới. Lôi Sơn Hổ, một tháng 20 lượng, ngươi tại sao không đi đoạt, ta cho ngươi biết, có ta ở đây, hắn ngày hôm nay một văn tiền cũng sẽ không cho ngươi. Đường Hữu Phúc tới, thứ nhất là nộ đỗi lấy Lôi Sơn Hổ. Lôi Sơn Hổ chứng kiến Đường Hữu Phúc, nhãn thần cũng là biến đến âm ngoan. Khi hắn vẫn là nhị phẩm võ giả thời điểm, hắn chính là ở lão già này tay thượng cật ăn khuy. Làm cho hắn đã từng một đoạn thời gian rất dài đều vòng quanh lão già này đi. Lão già kia, chớ xen vào việc của người khác, điều này đường phố, ta không thu ngươi bảo hộ phí, là xem ở ngươi ta đều là võ giả phân thượng, ta đã cấp đủ mặt mũi ngươi. Nếu như ngươi thực sự không biết tốt xấu, ngươi nghĩ rằng ta vẫn là ban đầu nhị phẩm, ta hiện tại giống như ngươi đều là nhất phẩm thức giả. Ngươi già rồi, ngươi còn có một cái tôn nữ, ta thân thể cường tráng, phía sau còn có màn đêm bang, ngươi theo ta đấu, ngươi có khả năng sao? Lôi Sơn Hổ tuy là hận không thể cái này cản trở lão già kia nhanh đi chết, nhưng lão già này là từ trên chiến trường lui xuống bách phu trưởng, sở hữu phong phú giết chóc kinh nghiệm. Thật cùng hắn liều mạng, Lôi Sơn Hổ cũng không dám, dù cho lão già này hắn già rồi, dù cho hắn thắng xác suất nhiều một chút. Nhưng liều mạng lên tới, cái gì ngoài ý muốn đều có thể phát sinh. Dù cho cuối cùng hắn thắng, nói không chừng hắn cũng sẽ bị lão già này chém đứt một cái cánh tay, hoặc là một chân, đến lúc đó thua thiệt là hắn. Hắn thật vất vả leo đến phó đường chủ cái này vị trí, còn chưa hưởng thụ đủ, làm sao có khả năng cho phép chính mình thụ thương thực lực đại giảm, để cho người khác đem hắn từ phó đường chủ vị trí dồn xuống tới. Ngươi, Đường Hữu Phúc vừa nghe đến Lôi Sơn Hổ cầm cháu gái của hắn uy hiếp hắn, trên người hắn hiện ra nhàn nhạt sát khí, phải biết rằng hắn từ quân đội lui xuống nhiều năm như vậy, theo lý mà nói, hắn sát khí trên người sớm nên tiêu ma, hiện ở trên người hắn còn có nhàn nhạt sát khí không có bị tiêu tan bình. Nói rõ hắn làm bách phu trưởng thời điểm giết rất nhiều địch nhân. Ta là già rồi, nhưng ta không phải là lão không thể di chuyển, ta là bởi vì có cháu gái, mới đối với người nhóm thu bảo hộ phí mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng các ngươi đối với hắn quá phận. 1 tháng 20 lượng, đây là hắn có thể lấy ra được tới, ngươi cũng không nhìn một chút hắn hôm nay sinh ý lạnh nhạt đến mức nào. Không bằng chúng ta đều thối lui một bước, ngươi thu hắn bảo hộ phí cùng những nhà khác giống nhau, ta liền thối lui. Đường Hữu Phúc vì hắn tôn nữ, hắn cuối cùng vẫn lui một bước. Lão già kia, ngươi là cảm thấy ngươi rất có mặt mũi, nói để cho ta lùi một bước, ta liền lùi một bước. Ta cho ngươi biết, không có khả năng, hôm nay chính là thiên vương lão tử tới, cũng không khả năng để cho ta đổi giọng, ngày hôm nay hắn không cho 20 lượng, ta đây liền đem nơi đây đập. Lôi Sơn Hổ chứng kiến phụ cận bách tính đều vây 3.3 đi qua, hắn là sĩ diện, nhiều người như vậy đều ở đây nhìn lấy, nếu như hắn thật lùi bước này, ai còn biết sợ hãi hắn, ai còn biết phục hắn. Gì, lại một cái phiền phức tới. Hoàng Đông Kiệt cảm ứng được cái gì, nhất thời cảm thấy ngày hôm nay hơi nóng náo. Hổ ca, là đại lý tự nhân hướng chúng ta đi tới bên này. Lôi Sơn Hổ bên người có mắt nhọn thủ hạ chứng kiến đại lý tự nhân hướng đi tới bên này, lập tức hướng Lôi Sơn Hổ nhắc nhở. Đáng chết, tại sao là bọn họ tới đồng tử đường phố làm cái gì? Lôi Sơn Hổ nghe vậy quay đầu nhìn qua, nhất thời nhãn thần căng thẳng, đại lý tự người đến hóa ra là địch nhân kiệt một nhóm. Hắn nhớ không biết địch nhân kiệt điều khó khăn, địch nhân kiệt năng lực quá mạnh mẽ, vừa đến ngoại thành, đã bắt bọn họ màn đêm bang không ít người. Cứ việc màn đêm đám cao tầng đều đối địch nhân kiệt tức giận đến nghiến răng, nhưng địch nhân kiệt là quan, lại là khu vực này đại lý tự phân tự tư trực, quyền lực lớn rất, để cho bọn họ không tốt đối với địch nhân kiệt động thủ. Lôi Sơn Hổ, ngươi mang theo thủ hạ của ngươi tới nơi này làm gì, lại ức hiếp bách tính có phải hay không, có tin ta hay không hiện tại đem ngươi tóm lại. Địch Thanh đi theo nhị thúc bên người phá án, tự nhiên biết màn đêm giúp ghê tởm, nhưng đại lý tự phá án ý tứ là chứng cứ, nếu như không có chứng cứ xác thực, bọn họ cũng không có thể loạn trảo người. Mặc dù bọn hắn nghĩ trừ bỏ màn đêm bang cái u ác tính này, nhưng màn đêm bang tại ngoại thành thâm căn cố đế, bọn họ vừa có hành động, màn đêm giúp người hoặc là trốn đi, hoặc là đã sớm tìm kỹ người chịu tội thay. Hiện tại đụng tới màn đêm giúp người, Địch Thanh tự nhiên là một điểm sắc mặt tốt đều không có. Đại nhân, ngươi khả năng liền oan uổng chúng ta tới đây bên trong chỉ là hướng hắn hỏi một việc, chúng ta cũng không có làm ra ức hiếp chuyện của hắn Lôi Sơn Hổ, đối với thu bảo hộ phí không nói chữ nào, hơn nữa hắn cũng không sợ người chung quanh tố giác hắn, bởi vì người chung quanh không có gan này. Chỉ cần màn đêm bang vẫn còn ở, bọn họ ai dám xuất đầu, liền cách cái chết không xa. Hắn nói có phải thật vậy hay không, hắn chỉ là đơn thuần hướng ngươi hỏi một việc, mà không có hướng ngươi thu lấy bảo hộ phí, không phải sợ, cứ việc nói ra. Chúng ta thay ngươi làm chủ. Địch Thanh vậy mới không tin Lôi Sơn Hổ chuyện ma quỷ, quay đầu hướng Hoàng Đông Kiệt hỏi 24 nói. Hắn nói là sự thật, bọn họ chỉ là đến đây hướng ta hỏi một việc, cũng không có thu lấy cái gì bảo hộ phí. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Lôi Sơn Hổ, thuộc hạ những người đó hướng hắn chuyển đến ánh mắt cảnh cáo, hắn không có gì áp lực tâm lý, phối hợp hồi đáp. Ngươi! Địch Thanh biết Hoàng Đông Kiệt nói dối, nhưng hắn là không có biện pháp nào. Bởi vì hắn biết ý nghĩ của những người này. Dù cho những người này tố giác Lôi Sơn Hổ bọn họ là tới thu bảo hộ phí, bọn họ đại lý tự, tối đa cũng liền đem Lôi Sơn Hổ bọn họ tóm lại giam giữ vài ngày. Vài ngày sau, Lôi Sơn Hổ bọn họ đi ra, cái kia tố giác người của bọn họ liền tao ương. Tố giác thành phẩm quá cao, nào có dân chúng vô tội chịu đựng nổi như vậy đại giới. Đường Hữu Phúc chứng kiến Hoàng Đông Kiệt không có tuyển trạch tố giác, cũng không nói gì thêm. Cả người hắn thối lui đến trong đám người, bởi vì hắn biết ngày hôm nay có đại lý tự nhân ở. Lôi Sơn Hổ bọn họ muốn làm khó Hoàng Đông Kiệt đều khó khăn. Lôi Sơn Hổ bọn họ chứng kiến Hoàng Đông Kiệt không có tại chỗ tố giác bọn họ, đều hướng Hoàng Đông Kiệt truyền đi một ánh mắt, coi như người thức thời. Địch Thanh chứng kiến Lôi Sơn Hổ bọn họ từng cái đắc ý dáng dấp, tính khí lên đây. Chuẩn bị cổ vũ Hoàng Đông Kiệt tố giác bọn họ, Kết quả hắn còn không có nói ra, hắn nhị thúc vỗ một cái bờ vai của hắn, làm cho hắn lui ra phía sau không muốn hành động theo cảm tình. Hắc chuột là thủ hạ của ngươi, không sai a, ngươi tới nơi này hướng hắn hỏi thăm sự tình, nhưng là có quan hệ hắc chuột hạ lạc. Nếu như là, vậy ngươi cũng đừng tìm, hắc chuột đã chết. Địch Nhân Kiệt không thèm đếm xỉa nói rằng, hắc chuột chết rồi. Chết như thế nào, ai giết hắn đi? Lôi Sơn Hổ vừa nghe cho mày hỏi. Địch Nhân Kiệt tỉ mỉ quan sát đến Lôi Sơn Hổ, qua nét mặt của Lôi Sơn Hổ xác định Lôi Sơn Hổ, đối hắc chuột chết hoàn toàn không biết gì cả. Địch Nhân Kiệt nhất thời hơi thất vọng, Lôi Sơn Hổ bên này là không có đầu mối. Hung thủ đang ở cha, ngươi là hắc chuột lão đại, đen như vậy chuột với ai có đụng chạm, với ai kết thúc quá thù, ngươi hẳn biết chứ. Địch Nhân Kiệt thừa lấy phá án lý niệm hỏi. Đại nhân, thủ hạ ta có thể nhiều, ta làm sao có thời giờ lưu ý mỗi một cái thủ hạ, trời mới biết hắc chuột ở bên ngoài đắc tội rồi người nào. Bất quá, muốn nói có đụng chạm, hắn là hắc chuột trước khi mất tích, cùng hắc chuột từng có ăn Tết nhân. Lôi Sơn Hổ ánh mắt trực tiếp liếc nhìn Hoàng Đông Kiệt, cái này không cần ngươi tới nói, chúng ta hôm nay chính là vì hắn mà đến. Nếu như ngươi không có những chuyện khác, từ ở nơi nào tới thì về nơi đó, chớ ở trước mặt ta lắc lư. Ngươi tiền nhậm lão đại chính là bị ta vồ vào đi, ngươi mới có cơ hội thượng vị, ngươi tốt nhất cho ta đàng hoàng một chút, đừng làm cho ta bắt được cái chuôi. Địch Nhân Kiệt bình thản nhãn thần, nhẹ bỗng lời nói lại làm cho Lôi Sơn Hổ sản sinh áp lực vô hình. Chúng ta đi Lôi Sơn Hổ không có phía trước ngang ngược. Thậm chí quên hắn đã nói, chính là thiên vương lão tử tới, cũng không thể làm cho hắn lùi một bước. Kết quả Địch Nhân Kiệt thứ nhất, làm cho hắn nhớ kiêu ngạo điều kiêu ngạo không đứng dậy. Làm Lôi Sơn Hổ lướt qua đoàn người đi tới, hắn thậm chí nghe được trong đám người có người hoan hô, điều này làm cho hắn triệt để mặt không nén giận được. Hắn quay đầu chứng kiến Đường Hữu Phúc, bên người có một cái bật bật nhảy nhảy tiểu la lị, ánh mắt của hắn là càng phát thâm độc. Làm cho hắn lăng nhục, vậy thù mới thù cũ cùng tính một lượt. Lập tức hắn đem một gã thủ hạ kêu đến, dưới tay lỗ tai nói thầm mấy câu, chứng kiến thủ hạ minh bạch rồi, hắn liền mang theo hắn người ly khai. Ngươi và hắc chuột một lần cuối cùng gặp mặt tại cái gì thời gian? Hoàng Đông Kiệt nghe được Địch Nhân Kiệt đặt câu hỏi, liền đem phía trước nói với Lôi Sơn Hổ qua nói, một lần nữa nói cho Địch Nhân Kiệt bọn họ nghe. Xác định ngươi từ Trịnh Lương Tài nơi đó đi ra, ngươi liền lại không nhìn thấy bọn họ. Địch Thanh Bán tín bán nghi hỏi. Hai vị đại nhân, tiểu dân nói những câu là thật, nếu như hai vị đại nhân không tin, có thể đi Thường Phong đường phố tìm Trịnh Lương Tài đối chất. Hoàng Đông Kiệt trả lời. Ta tới phía trước điều tra qua ngươi, ngươi là một cái cờ bạc trả ra gì thành tính dân cờ bạc, ta muốn biết ngươi một cái thường thường đổ vận khó coi nhân, ngày nào đó làm sao thoáng cái liền thắng 1000 lượng. Mặt khác, từ ngày nào đó qua đi, ngươi liền rốt cuộc không động vào đánh cuộc. Ngươi nói cái này kỳ không phải kỳ, một cái cờ bạc trả ra gì thành tính nhân. Đánh cuộc 15 năm, dù cho hắn thật lãng tử hồi đầu bắt đầu bỏ bài bạc, cũng cần tuần tự dần dần theo chậm rãi khắc chế đồ nghiện. Nhưng là ngươi nghĩ, từ ngày nào đó qua đi, liền không còn có ở còn lại sòng bạc chứng kiến thân ảnh của ngươi. Ngươi có thể giải thích một chút, ngươi làm như thế nào? Địch Nhân Kiệt giống như thẩm phạm nhân giống nhau nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt. Đại nhân, ta liền không thể là đổi vận. Một cái người đổ vận suy 15 năm, luôn không khả năng vẫn suy xuống phía dưới. Ngày nào đó nói không chừng là của ta cao quang thời khắc. Để cho ta ở trên chiếu bạc đại sát tứ phương. Vì sao ta không cá cược người đều hư hỏng 15 năm, nhân sinh có bao nhiêu cái 15 năm, ta thật vất vả hoàn toàn tỉnh ngộ, lãng tử hồi đầu, ta làm sao có khả năng còn có thể đi đổ. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, hoàn toàn tỉnh ngộ cùng lãng tử hồi đầu nhân, ta thấy 363 nhiều, có thể không có một cái giống như ngươi vậy dứt khoát, hoàn toàn giống như biến một cái người tựa như. Có lẽ ngươi không phải cái kia ma cờ bạc đã chết. Địch Nhân Kiệt đột nhiên động thủ, hai tay trực tiếp chế trụ Hoàng Đông Kiệt bả vai, tay tại Hoàng Đông Kiệt trên mặt dắt, dường như muốn đem mặt nạ ra người gạt tới giống nhau. Thực sự xé một hồi, Địch Nhân Kiệt phát hiện gương mặt này là thật, không phải là người nào mặt nạ ra, nhất thời hắn hơi có chút lúng túng. Xin lỗi, phán đoán sai lầm, không nghĩ tới người thật có lớn như vậy nghị lực hoàn thành thoát thai hoán cốt. Địch Nhân Kiệt đem lấy tay về, mặt không đỏ tim không đập nói rằng, đại nhân, nếu như không có chuyện gì là, ta còn muốn việc buôn bán đâu. Địch Nhân Kiệt bọn họ nghe nói như thế, cũng không có nhiều vướng víu, đứng dậy rồi rời đi. Nhị thúc, người đang suy nghĩ gì? Ở phản hồi đại lý tự phân tự trên đường, Địch Thanh chứng kiến nhị thúc một mực tại trầm tư, hết sức tò mò nhị thúc đang suy tư cái gì. Lò rèn trưởng quỹ không đơn giản. Hắn không phải là lãng tử hồi đầu dân cờ bạc, có cái gì không đơn giản? Hắn không là người bình thường. Gì, không là người bình thường, nhị thúc ý của ngươi là hắn là võ giả. Đối với, võ giả, hơn nữa còn là một cái so sánh lợi hại võ giả. Nhị thúc, ngươi có phải hay không phán đoán sai lầm, hắn cờ bạc trả ra gì thành tính 15 năm, thân thể sớm bị móc rỗng. ngươi lại sờ qua mặt của hắn, xác định hắn là ma cờ bạc bản thân, hắn tại sao có thể là một cái so sánh lợi hại võ giả? Quan sát của ngươi lực vẫn là kém chút nữa, ta hỏi ngươi, ngươi ở đây lò rèn bên trong quan sát được cái gì? Địch Nhân Kiệt hỏi. Để cho ta suy nghĩ một chút, được rồi, hắn trồng chất tại nơi hẻo lánh bên mỏ sắt tương đối nhiều, hơn nữa tất cả đều là thượng đẳng mỏ sắt, người bình thường có thể làm không được những thứ này. Địch Thanh suy nghĩ một chút nói rằng, còn gì nữa không? Địch Nhân Kiệt tiếp tục hỏi. Ngạch, trừ hắn ra không thế nào sợ chúng ta những thứ này người hầu, những thứ khác, ta còn thực sự nhìn không ra cái gì. Nhị Thúc, ngươi là làm sao chắc hắn là một gã tương đối lợi hại võ giả? Địch Thanh hồi ức phân tích không ra cái gì, thẳng thắn hỏi Nhị Thúc được rồi. Địch Nhân Kiệt liếc cháu trai liếc mắt, cũng sẽ không thừa nước đục thả câu. Bây giờ là tức giận cái gì tiết? Tháng 6 thiên, rất nóng. Địch Thanh mặc dù không biết Nhị Thúc vì sao kéo tới khí tiết, nhưng hắn vẫn trả lời. Bên ngoài đều nóng như vậy, lò rèn bên trong nhiệt độ có phải hay không càng cao? Địch Thanh vừa nghe, thân thể nhất thời chấn động, hắn rốt cuộc biết là lạ ở chỗ nào. Chính là bọn họ những người này riêng đứng ở lò rèn trước cửa, cũng có thể cảm giác được lò rèn bên trong hỏa lò truyền tới nhiệt độ. Thêm lên bên ngoài loại này quỷ khí trời, hai người ra chỉ dưới, trên người bọn họ đều xuất hiện mồ hôi dị, mà Hoàng Đông Kiệt trên người cũng là một điểm mồ hôi dị đều không có. Cái này không hẳn là a, Hoàng Đông Kiệt là lò rèn trưởng quỹ, mỗi ngày lợi dụng hỏa lò rèn sắt, dù cho buôn bán ế ẩm một điểm. Hắn tới gần hỏa lò thời gian nếu so với bọn họ dài hơn lâu nhiều, thêm lên loại này quỷ khí trời, dù cho hắn không phải mồ hôi ẩm ướt toàn thân, hắn hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện mồ hôi dị mới đúng chứ. Kết quả hắn không có, hắn so với bọn họ những người này còn muốn chịu nhiệt. Cái này rõ ràng không là người bình thường có thể làm được sự tình. Điều này sao có thể? Một cái người thời gian một năm không phải luyện công, hắn liền đối với tự thân bản lĩnh biến đến mới lạ. 10 năm không phải luyện công, tự thân võ nghệ sẽ quên 7-8 phần, còn dư lại thực lực sợ rằng liền thời kỳ toàn thịnh 1% cũng chưa tới. Hắn bởi vì đổ đọa lạc 15 năm, dù cho hắn phía trước có võ nghệ trong người, đã nhiều năm như vậy, quăng đi võ đạo hắn không lùi biến thành người thường, ngược lại trở nên càng mạnh mẽ hơn, điều này có thể sao? Mấu chốt nhất một điểm là, hắn một cái đập sắt, hắn là làm sao tiếp xúc được công pháp, làm sao trở thành võ giả, hắn cũng không thể vô căn cứ liền trở thành võ giả à. Địch Thanh tin tưởng người khác có thể nghịch tập, nhưng một cái đọa lạc, lại chán trường 15 năm nhân đột nhiên có long trời lở đất biến hóa, cảm giác này không có căn cứ giống nhau. Cái này không có gì không có khả năng. Ta tới phía trước đại khái nhìn một chút đồng tử đường phố nhân viên tin tức tương quan. Tiệm quan tài cái kia vị lão tiên sinh là từ trên chiến trường lui xuống bách phu trưởng. Hắn có thể cùng lò rèn tiền nhiệm đã qua đời trưởng quỹ trở thành bạn rượu. Nói rõ lò rèn tiền nhiệm trưởng quỹ 8-9 phần 10 là võ giả. Bởi vì đồng tử đường phố thì lớn như vậy, giữa các võ giả là biết lẫn nhau hấp dẫn lẫn nhau. Lò rèn dính đến mỏ sắt, triều đình quản khống rất nghiêm. Nếu như không có quan hệ, cái kia nhất định có bản lĩnh thật sự trong người, mới có tư cách đấu võ tiệm sắt. Coi như ta phán đoán sai lầm, lò rèn tiền nhiệm trưởng quỹ không phải võ giả, không phải còn có cái kia vị tiệm quan tài lão tiên sinh. Ngươi không thấy được Lôi Sơn Hổ tìm đến phiền phức, tiệm quan tài cái kia vị lão tiên sinh đều là hắn ra mặt. Võ công của hắn là lúc còn trẻ từ trên người lão tiên sinh học cũng nói không chắc. Hắn bởi vì đổ đọa lạc 15 năm, hoang phế thời gian 15 năm, vì sao ở võ đạo trung còn có thể nhảy vào một bước dài, khả năng cùng việc trải qua của hắn có quan hệ. Hư hỏng 15 năm, đột nhiên một buổi sáng hoàn toàn tỉnh ngộ, khó được nhất chính là tâm tình biến hóa. Có đôi khi ngươi nghĩ không thừa nhận điều không được, người khác thường thường trải qua một ít đặc thù sự tình, đột nhiên một buổi sáng tỉnh ngộ, hoặc là khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, tâm cảnh của hắn biến hóa một dạng biết kéo hắn võ đạo cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Đây cũng là vì sao người nhiều như vậy thích ở giang hồ lịch lãm, nói là lịch lãm, nhưng thật ra là luyện tâm. Giống như hắn loại tình huống này. Người bình thường ai có thể làm được hắn loại trình độ này, đừng nói 15 năm, coi như là có một năm đánh bạc cuộc đời, liền đại biểu cái này nhân loại đã không cứu. Nhưng hắn 15 năm đều có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, ta thật bội phục hắn. Người như vậy, hắn võ đạo đột nhiên tăng mạnh sở hữu thực lực bực này, ta không có chút nào kinh ngạc. Địch Nhân Kiệt cảm thán nói rằng, vậy hắn hậu thiên rồi hả? Địch Thanh nghe xong Nhị Thúc lời nói, hồi lâu mới chỉ có bình phục tâm tình hỏi, ân, hậu thiên, hơn nữa, không phải bình thường hậu thiên. Không phải hậu thiên trung kỳ, chính là hậu thiên hậu kỳ, thậm chí có thể là hậu thiên đỉnh phong. Địch Nhân Kiệt cho ra phán đoán của mình. Không phải đâu, ta coi như hắn 15 năm trước là nhập phẩm võ giả, hoặc là tam phẩm võ giả, một buổi sáng hoàn toàn tỉnh ngộ là có thể mang đến như vậy đột nhiên tăng mạnh, đốn ngộ đều không có nhanh như vậy. Địch Thanh khiếp sợ không gì sánh nổi nói rằng, muốn không ngươi thử xem, nếu như ngươi là hắn, ngươi còn có thể hoàn toàn tỉnh ngộ lại, ta tin tưởng ngươi đồng dạng có thể đột nhiên tăng mạnh, vấn đề là ngươi làm đến sao? Không nói ngươi, ta tin tưởng thế gian đều không có mấy người có thể làm được, hơn nữa giống như hắn loại này đổ đến phát rồ, đổ đến bán thê quăng đi sanh cảm người. Hắn có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, bản thân liền là một cái kỳ tích. Địch Nhân Kiệt nói rằng, vậy hắn có phải hay không? Không phải, việc trải qua của hắn đặc thù đi nữa, hắn cũng không khả năng vượt qua hậu thiên tiến nhập tiên thiên. Bước vào tiên thiên giả, cái kia một cái không phải xuất thân bối cảnh hùng hậu, không phải môn phái lớn nhân, chính là người mang truyền thừa người. Dù cho có may mắn nhi đụng tới cơ duyên thành tựu tiên thiên, người như vậy một tay đều có thể đếm ra. Hắn không có truyền thừa, không có đại bối cảnh, hắn ở nơi này con phố lớn lên, là con đường này nhân, cả đời đều không hề rời đi quá kinh thành. Nhân sinh quỹ tích khả tuần có thể tra, công pháp tu luyện tối đa cũng là một bản nhị lưu công pháp. Cứ việc một buổi sáng hoàn toàn tỉnh ngộ làm cho thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, nhưng xuất thân bình thường hắn, hậu thiên sợ rằng đã là cực hạn của hắn. Sở dĩ hắn không thể nào là ám dạ chi chủ, cũng không khả năng là người của ma giáo. Địch Nhân Kiệt một lớp phân tích nói, hậu thiên hậu kỳ cùng hậu thiên đỉnh phong đã là ngoại thành thiên, nếu như hắn có thực lực này, vì sao hắn cam tâm là một cái nho nhỏ lò rèn trưởng quỹ? Thậm chí màn đêm giúp người đến tìm phiền toái, hắn đều có thể nhịn được. Địch Thanh không minh bạch hỏi. Mỗi một cái người đều có mỗi một người hoạt pháp, đây là sự lựa chọn của hắn. Ngươi đem nhiều như vậy làm gì, lại nói, không thích nổi danh cao thủ, ngươi đã gặp còn thiếu sao? Địch Thanh không phản đối, nơi này là kinh thành, dù cho nơi này là ngoại thành, ngọa hổ tàng long nhân như trước không ít, hắn xác thực gặp qua không ít đối với danh lợi không có hứng thú cao thủ. Hắn bị màn đêm giúp người quấn lên, chúng ta có muốn hay không giúp hắn, dùng cái này thu được hắn hữu nghị. Đừng làm chuyện dư thừa, hắn thái độ đối với chúng ta hết sức bình thản. Rõ ràng cho thấy không muốn cùng chúng ta những thứ này người hầu có quá nhiều liên hệ. Hắn là hậu thiên cao thủ, hắn nhớ bãi bình những thứ kia tìm hắn để gây sự nhân còn không đơn giản. Ta không phải cái loại này cố chấp người, ta chính nghĩa chỉ vì bách tính, người xấu chết, ta bất kể. Lò rèn thật không dễ dàng, hậu thiên phân quyển rốt cuộc viết xong, còn như màn đêm bang, chờ ta tuyên bố hết ta tự chuyện, đêm nay liền đi chém bọn họ Hoàng Đông Kiệt phòng chừng hôm nay là không có khách nhân, liền trực tiếp quan môn. Cầm cùng với chính mình viết tự chuyện hướng Chu Ký Thư Hương Các đi tới. Chu Ký Thư Hương Các là đồng tử đường phố duy nhất một cái buôn bán sách vở cùng thoại bản chuyện xưa địa phương, trưởng quỹ là một gã thanh niên gọi Chu Tử Lương. Hắn cũng không phải là tú tài, hắn chỉ là tự xưng chính mình là tú tài, hắn chính là Hoàng Đông Kiệt cho rằng có chuyện xưa người một trong người viết. Chu Tử Lương đang tân tân hữu vị nhìn lấy một cái thoại bản tiểu thuyết, đột nhiên Hoàng Đông Kiệt đến làm cho hắn thật bất ngờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa chứng kiến Hoàng Đông Kiệt trong tay cái kia bản chuyên viết chuyện xưa thủ cảo thư. Hắn lập tức ý thức được Hoàng Đông Kiệt là tới làm gì, nhất thời hắn không rõ, ngươi một cái đập sắt không cố gắng rèn sắt, viết cái cây búa thoại bản tiểu thuyết. Ngươi sẽ viết ra gì tốt cố sự, không sẽ là viết giáo người khác như thế nào rèn sắt a? Bây giờ người ai sẽ xem loại này nhàm chán đồ đạc. Nhàm chán thời điểm viết, tuy là toàn bộ cố sự chỉ viết tiểu bộ phân, nhưng vẫn là đem ra cho ngươi quá qua cửa. Nếu như có thể, trước hết in cái này tiểu bộ phân bán đi ra ngoài. Hoàng Đông Kiệt cười khẽ nói. Cho ta qua cửa có thể, nhưng nói rõ trước, thật giả lẫn lộn đồ vật, ta là không thu. Chu Tử Lương nói liền tiếp nhận Hoàng Đông Kiệt tự chuyện mở ra xem, cái này nhìn một cái, Chu Tử Lương thái độ dần dần đoan tránh đứng lên. Càng xem đến cuối cùng, hô hấp càng thêm nặng, phảng phất cả người đầu nhập sách trên thế giới. Chờ hắn nhìn xong, người sững sờ một hồi, mới chỉ có bừng tỉnh. Cái này, đây thật là ngươi viết. Chu Tử Lương dùng thập phần không xác định nhãn thần nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, mặc dù hắn đã không phải là hậu thiên võ giả, nhưng hắn đã từng là. Hắn làm sao có khả năng nhìn không ra, bên trong quyển sách này miêu tả có quan hệ hậu thiên võ giả, kinh nghiệm cùng tâm đắc đều là thật chân thực thật. Hơn nữa miêu tả không ngừng vô cùng cặn kẽ, còn có thể khiến người ta từ bên trong đạt được không ít dẫn dắt. Thứ này người thường tuyệt đối không viết ra được tới, chỉ có đối với võ đạo có đặc biệt kiến giải hậu thiên võ giả. Tài năng mới có thể viết cặn kẽ như vậy. Nếu như thứ này thực sự là người trước mắt viết, vậy hắn chẳng phải là hậu thiên cao thủ. Đối với, do ta viết sao? Cái quỷ gì, hắn thừa nhận. Chẳng lẽ hắn thực sự là hậu thiên cao thủ? Cái này nội dung bên trong, dính đến một ít hậu thiên võ giả tâm đắc cùng cảm ngộ, không phải hậu thiên võ giả là viết không ra được, đây thật là ngươi viết. Đồng tử đường phố nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có quan hệ Hoàng Đông Kiệt chuyện, Chu Tử Lương vẫn có sở nghe nói. Thêm lên đường hữu phúc tương đối chiếu cố Hoàng Đông Kiệt, hắn đối với Hoàng Đông Kiệt ít nhiều có chút quan tâm. Một cái lãng tử hồi đầu nhân, hắn đã qua 15 năm có bao nhiêu bất kham, ai cũng biết, hiện tại hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng mơ hồ tiết lộ chính mình là hậu thiên võ giả tin tức. vị này ai nghe được, đều cảm thấy khó có thể tin. Ân, ta là hậu thiên võ giả. Hoàng Đông Kiệt không sao cả nói rằng. Chu Tử Lương vừa nghe ánh mắt nhất thời trừng lớn, hắn thừa nhận, hắn dĩ nhiên thừa nhận. Hắn làm sao thừa nhận dứt khoát như vậy, nếu như hắn thực sự là hậu thiên võ giả, nhưng này sự tình cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Không phải, còn có một loại khả năng, quyển sách này không phải hắn viết, là người khác đi qua hắn tuyên bố quyển sách này ta thu, cử bút phí ngươi là nghĩ đè chia làm, hay là trực tiếp bán đứt. Chu Tử Lương mặc kệ quyển sách này là Hoàng Đông Kiệt viết, hay là người khác viết, hắn chỉ là một cái bán sách, hắn quản nhiều như vậy làm gì. Dù cho Hoàng Đông Kiệt thực sự là hậu thiên võ giả, hắn chỉ biết cảm thán thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, cũng sẽ không 013 bởi vì Hoàng Đông Kiệt là hậu thiên võ giả giống như thế nào cái gì. Hắn chỉ lấy thư, mặc kệ người. Chia làm bao nhiêu? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Chia 4 giờ 6 phút, ta 4, ngươi 6. Đừng nhìn ta thu tứ thành là thêm, nhân công bản sao bán chờ các loại, đều là thành phẩm, ta không có kiếm bao nhiêu. Nếu như ngươi đồng ý, mỗi tháng tận đáy, ngươi chỉ để ý tới nơi này thu lấy phần của ngươi. Chu Tử Lương cũng sẽ không bởi vì Hoàng Đông Kiệt, có thể là hậu thiên võ giả liền đối với hắn ưu đãi, nên hợp lý thu lệ phí, hắn một phần cũng sẽ không thiếu. Tốt, liền chia 4 giờ 6 phút. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy chia làm hợp lý liền gật đầu đồng ý, sự tình hết, chuẩn bị xoay người ly khai. Lời này câu chuyện này rất đặc sắc, tin tưởng nhất định sẽ hỏa hoạn, nội dung sau này, ngươi chừng nào thì có thể viết ra. Chu Tử Lương chứng kiến Hoàng Đông Kiệt chuẩn bị ly khai, liền vội vàng hỏi. Phía sau nội dung dính đến tiên thiên, ta còn không đến tiên thiên, không cách nào viết ra cái loại cảm giác này, chờ ta đột phá tiên thiên, ta ở đem có quan hệ tiên thiên phân cuốn nội dung viết ra. Hoàng Đông Kiệt trả lời. Vậy thì thật là quá tệ, chờ ngươi viết ra, đều không biết quá vài chục năm, vẫn là mấy thập niên, thậm chí quyển sách này nội dung sau này ngươi vĩnh viễn, cũng không có máy móc sẽ viết đi ra. Chu Tử Lương nghe được Hoàng Đông Kiệt muốn đột phá đến tiên thiên cảnh giới mới, chỉ có viết nội dung sau này, điều này làm cho hắn trực tiếp liếc mắt. Không phải xem thường hắn Hoàng Đông Kiệt là hậu thiên cùng tiên thiên, trong lúc đó ngăn cách lấy một đạo khó có thể vượt qua lạch trời, đem thiên hạ 99% điểm cửu võ giả cách ở bên ngoài. Phải biết rằng kinh thành là thiên hạ phồn hoa nhất địa phương, cũng là tụ tập tiên thiên cường giả nhiều nhất địa phương, có thể toàn bộ kinh thành cũng liền 30-40 cái tiên thiên cường giả. Bởi vậy có thể thấy được, tiên thiên cường giả là có nhiều khó khăn đột phá. Hiện tại Hoàng Đông Kiệt nói muốn đột phá tiên thiên tầng thứ lại viết nội dung sau này, đây không phải là đoạn canh, hoàn toàn là làm cho quyển sách này trực tiếp thái giám. Đừng đối với ta như vậy không có lòng tin, nói không chừng quá 2-3 năm, ta đã đột phá. Hoàng Đông Kiệt cười ha hả nói. 2-3 năm. Ha hả. Chu Tử Lương nghe vậy hơi lắc đầu, lộ ra im lặng nụ cười. Hắn không quan tâm Hoàng Đông Kiệt, theo Hoàng Đông Kiệt đi. Đáng tiếc, tốt như vậy thoại bản cố sự, lại không có nội dung sau này, thực sự là tan nát một bản khó được thoại bản truyện ký. Chờ các loại Hoàng Đông Kiệt sau khi rời đi, Chu Tử Lương lại nhìn một lần Hoàng Đông Kiệt viết tự truyện, sau đó thật sâu tiếc hận nói. Khi này quyển sách bị bản sao đi ra một nhóm, xuất hiện ở chu ký thư hương các trên kệ bán, y nhân người cười liền trước tiên bán đứng nó đi. Liễu Dung nhìn lấy trong tay thoại bản, sách bìa mặt tên là ta làm vương gia những năm kia, điều này làm cho Liễu Dung phản ứng đầu tiên là, cái này có phải hay không là tiểu hoàng thư tới, dù sao rất nhiều người đều biết dùng loại này, loè loẹt tên sách đóng gói tiểu hoàng thư tới. Cứ việc nàng cảm thấy người nam nhân kia trong bụng không có gì văn chương, có thể thật sẽ viết loại này nông cạn đồ vật, nhưng cái gì cũng tới tay, cuối cũng vẫn phải mở ra nhìn một cái a. Vì vậy nàng mở sách mặt nhìn một cái, thật đúng là không phải tiểu hoàng thư, nội dung bên trong thật đúng là lấy một cái vương gia vì chủ giác cố sự. Đông Võ Vương, Hoàng Đông Kiệt, theo Liễu Dung nhìn tiếp, Liễu Dung thần thái thay đổi, sách này nội dung rất đặc sắc, hơn nữa nàng còn từ quyển sách này nội dung ý thức được Hoàng Đông Kiệt, là hậu thiên võ giả. Thực sự là không công bình, hắn đem đến cho ta thương tổn, để cho ta dùng cực đoan cảm xúc bước vào võ đạo, mà hắn thì sao? Một buổi sáng hoàn toàn tỉnh ngộ, liền dễ dàng trở thành hậu thiên võ giả. Cảm tình hắn đọa lạc 15 năm, còn làm cho hắn nhân họa đắc phúc. Liễu Dung thời khắc này ý tưởng cùng Địch Nhân Kiệt giống nhau, đều cho rằng Hoàng Đông Kiệt là một buổi sáng tỉnh ngộ mang tới đột nhiên tăng mạnh. Hắn thực sự là vận may, phụ thân lưu lại ngọa hổ công chỉ là nhị lưu công pháp, không nghĩ tới hắn lại dựa vào một bản nhị lưu công pháp đột phá đến hậu thiên. Không qua đi thiên đã là nhị lưu công pháp mức cực hạn, nếu như hắn không có công pháp tốt hơn, vậy hắn chỉ hạn như thế. Liễu Dung nghĩ đến phụ thân tu luyện cuộc đời ngọa hổ công chỉ tới nhất phẩm võ giả, mà người đàn ông này lại vượt qua phụ thân của nàng. Điều này làm cho nàng đều không biết mình là không phải hẳn là vui mừng. Hậu thiên võ giả chỉ cần không phải chọc xảy ra chuyện lớn gì, hầu như có thể tại ngoại thành đi ngang, hắn đã không cần ta. Vậy nhiều tuyên truyền sách của hắn, làm cho người nhiều hơn đi qua hắn viết thư ý thức được hắn là hậu thiên võ giả, cái này dạng biết giảm bớt rất nhiều không có mắt người đi gây khó khăn cho hắn. Lò rèn giết một cái người là giết, giết một đám người cũng là giết, vì sau này thanh tĩnh, thẳng thắn đem màn đêm bang nhổ tận gốc tới tốt lắm. Ân, cứ như vậy khoái trá quyết định, bất quá, không thể giết uổng, màn đêm bang làm nhiều việc ác, hầu như màn đêm giúp sở hữu cao tầng đều bị người ở dưới đất chợ đêm treo ấm hoa, nên làm cho mã giáp huyết thần đi ra hoạt động một chút. Hoàng Đông Kiệt đóng kỹ phô diện liền hướng Trường An trấn dưới đất chợ đêm xuất phát. Dưới đất chợ đêm bất lương nhân Lý Quý đã bị kinh động có sát thủ tiếp ám sát ban đêm màn đám cao tầng nhiệm vụ, không ngoài ý, bất quá lần này, có sát thủ không phải hướng về phía một cái mục tiêu đi, mà là màn đêm băng tất cả cao tầng. Loại này nhiệm vụ cũng dám tiếp, cái này cùng diệt băng khác nhau ở chỗ nào, hơn nữa còn là một cái người. Lý Quý ra xem một chút là người điên nào dám lĩnh như vậy nhiệm vụ, kết quả đi ra nhìn một cái, là trước đây cái kia một thân đỏ ra hỏa. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi gấp đến độ nổi danh cũng không cần điên cuồng như vậy. Màn đêm giúp bang chủ là hậu thiên hậu kỳ, 4 trưởng lão là hậu kỳ trung kỳ, 8 cái đường chủ là hậu thiên sơ kỳ, không có tình huống đặc biệt, bọn họ sẽ không ly khai bọn họ đại bản doanh, tương đương với bọn họ toàn bộ đều tụ ở một chỗ, để cho ngươi không cách nào từng cái giết chết bọn họ. Thêm lên bọn họ trong đại bản doanh thường quy nhân số là hơn 300 người, mặc dù bọn hắn không thể cùng binh sĩ so sánh với, nhưng kiến nhiều có thể cắn chết voi. Nếu như ngươi là tiên thiên, ngươi tiếp như vậy nhiệm vụ, ta sẽ không nói gì nhiều. Nhưng ngươi hẳn là còn chưa tới tiên thiên, tiếp loại này nhiệm vụ, ta đều không thể xác định ngươi có thể không thể sống sót trở về. Lý Quý cảm thấy trước mắt cái này huyết thần, có phải là vì nổi danh, mới chỉ có tiếp loại này độ khó siêu cao nhiệm vụ, hắn vốn không nên khuyên. Nhưng hắn chỉ cần cảm thấy là đặc thù người, ngẫu nhiên vì đặc thù người phá một cái lệ, cũng không phải chuyện phiền toái gì. Bọn họ ám hoa ta sẵn sàng nghênh tiếp, chuẩn bị xong bọn họ ám hoa kim, giết hết bọn họ ta sẽ trở lại cầm. Hoàng Đông Kiệt biểu hiện ra không nghe khuyên bảo, một bộ cao lạnh bộ dạng, nói xong hắn rồi rời đi. Không phải tiên thiên, lại như thế có để khí, chẳng lẽ hắn là khổ luyện võ giả? Lý Quý lẩm bẩm một câu, vẫn là đem thủ hạ kêu đến, làm cho, đang ở màn đêm bang đại bản doanh phụ cận bất lương nhân lưu ý màn đêm, giúp tình huống, liền tại Hoàng Đông Kiệt đi vào màn đêm bang địa bàn thời gian, đồng tử đường phố xảy ra một chuyện, Tiểu Nguyệt Nha không thấy. Điều này làm cho Đường Hữu Phúc nhất thời chó cùng đường quay lại cắn đứng lên. Hắn điên cuồng tìm lần đồng tử đường phố cùng Tiểu Nguyệt Nha có khả năng đi qua địa phương, chính là tìm không được người. Thẳng đến có người mịt mờ nói cho hắn biết, Tiểu Nguyệt Nha ở đồng tử đường phố bên ngoài cái kia mau làm hạc, trong lòng sông bắt cá bị màn đêm giúp người ôm đi. Khi biết Tiểu Nguyệt Nha là bị màn đêm giúp người cho mang đi, Đường Hữu Phúc phẫn nộ đến trong mắt vằn vện tia máu, màn đêm bang là địa phương nào, Đường Hữu Phúc rất rõ ràng. Bị màn đêm bang bắt cóc hài tử, cơ hồ không có một cái kết cục tốt. Dung mạo xinh đẹp một chút tiểu nữ oa sẽ bị bán vào kỹ viện, có điểm thiên tư hài tử sẽ bị tổ chức sát thủ, hoặc là thế gia mua đi làm sát thủ hoặc là tử sĩ, còn thừa lại hài tử lại là chặt đứt tay chân vứt xuống trên đường cái ăn xin đi. Đường Hữu Phúc cũng không muốn khắp thiên hạ xuân lâu chung đi tìm hắn Tiểu Nguyệt Nha, hoặc là tìm được Tiểu Nguyệt Nha lúc Tiểu Nguyệt Nha đã bị chặt đứt tay chân mặc kệ cái kia một loại, đều là Đường Hữu Phúc không muốn nhìn thấy nhất. Thời gian không đợi người, Đường Hữu Phúc lúc này xuất ra hai thanh sắc bén búa rìu chuẩn bị xuất phát. Khi hắn bước ra tiệm quan tài, kết quả phát hiện đã có người ở tiệm quan tài trước cửa chờ đấy hắn một. Người là tới giúp ta. Đường Hữu Phúc nhìn trước mắt Chu Tử Lương, biết hắn tìm kiếm Tiểu Nguyệt Nha động tĩnh quá lớn, làm cho Chu Tử Lương đã biết. Ân, 3 năm trước đây người đã cứu ta, còn dàn xếp ta ở đồng tử đường phố, liền Chu Ký Thư Hương các đều là ngươi giúp ta kiến tạo ra, lớn như vậy ân tình, ta cuối cùng phải muốn trả nha. Chu Tử Lương nói rằng. Nếu như ngươi còn là hậu thiên cao thủ, không cần ngươi tìm đến, ta đều sẽ đi tìm ngươi, nhưng ngươi đã không phải là hậu thiên cao thủ, ngươi từ hậu thiên tầng thứ thối lui đến nhất phẩm võ giả. Màn đêm bang là địa phương nào, ngươi nên cũng biết, ta già rồi, chết thì chết, nhưng ngươi còn trẻ, không cần phải, cùng ta đi mạo hiểm. Trở về a, Tiểu Nguyệt Nha tự ta sẽ đem nàng cứu ra. Đường Hữu Phúc biết chuyến đi này, sợ rằng lại không có cơ hội trở về, sở dĩ hắn không hy vọng Chu Tử Lương cùng hắn đi mạo hiểm. Ngươi một cái người đi, là chịu chết, ngươi cần giúp đỡ, có lẽ ta không thể giúp bao nhiêu vội vàng, nhưng đồng tử đường phố có một cái người có thể. Chỉ cần hắn bằng lòng hỗ trợ, màn đêm bang xem ở hắn là hậu thiên võ giả mặt mũi bên trên, nói không chừng chủ động thả Tiểu Nguyệt Nha. Chu Tử Lương nói rằng, hậu thiên võ giả. Chúng ta đồng tử đường phố có hậu thiên võ giả, làm sao ta không biết, là ai? Đường Hữu Phúc nghe được hắn đợi nhiều năm như vậy, đồng tử đường phố tồn ở hậu thiên võ giả, cũng là gương mặt khó có thể tin. Cái này hậu thiên võ giả ngươi không ngừng nhận thức, Hơn nữa ngươi và hắn còn rất thuộc, hắn chính là lò rèn trưởng quỹ Hoàng Thiết Sinh. Chu Tử Lương hồi đáp. Cái gì, ngươi nói ai, lặp lại lần nữa. Đường Hữu Phúc hoài nghi là mình nghe lầm, làm cho Chu Tử Lương nói tiếp một lần. Cái kia ngươi thường thường chiếu cố lò rèn trưởng quỹ một Hoàng Thiết Sinh, hắn là hậu thiên võ giả. Chu Tử Lương nói lần nữa. Ở đồng tử đường phố ngươi nói ai là hậu thiên cao thủ, ta đều có thể sẽ tin, nhưng ngươi nói hắn, điều này sao có thể? Đường Hữu Phúc hay là không dám tin tưởng Chu Tử Lương nói. Ngươi xem cái này, đây là hắn viết, nếu như hắn không phải hậu thiên võ giả, hắn là không viết ra được loại vật này. Không có thời gian để cho ngươi từ từ xem xong lời này bản tiểu thuyết, ngươi hướng ta ký hiệu địa phương xem. Chu Tử Lương biết đọc sách cần thời gian, để Đường Hữu Phúc hướng hắn ký hiệu địa phương xem, những dấu hiệu kia chỉ phương đều mịt mờ lấy bên trên hậu thiên võ giả, tâm đắc cùng kinh nghiệm. Cái này, đây thật là hắn viết. Đường Hữu Phúc mặc dù không có bước vào hậu thiên, nhưng hắn có thể cảm giác được sách này viết rất thâm ảo, trong sách viết đồ đạc loáng thoáng mang đến cho hắn không cùng một dạng dẫn dắt, phảng phất hắn chỉ cần nhìn nhiều mấy lần, nhiều kiên trì thưởng thức, hắn võ đạo cuộc đời có thể biết rực rỡ hẳn lên. Loại cảm giác này làm cho hắn xác định lời này bản tiểu thuyết có cái gì, đây đúng là đối với võ đạo có đặc thù cảm ngộ hậu thiên cao thủ, tài năng mới có thể viết ra đồ đạc. Nhưng nghe nói như thế bản tiểu thuyết là Hoàng Đông Kiệt viết, hắn ít nhiều có điểm không thể tin được. Là hắn viết, hắn hàng xóm tới chỗ của ta xem tiểu hoàng thư, ta hơi chút hỏi thăm, đều nói chứng kiến hắn nằm ở trên trường kỳ viết đồ đạc hơn nữa viết thật nhiều ngày, không có gì bất ngờ xảy ra lời này bản tiểu thuyết chính là hắn viết. Chu Tử Lương cũng không có cố ý từ Hoàng Đông Kiệt hàng xóm hỏi thăm cái gì, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, những thứ kia hàng xóm phải trả lời hắn. Điều này làm cho hắn xác định lời này bản tiểu thuyết tác giả chính là Hoàng Đông Kiệt. Hắn chính là hậu thiên võ giả chớ do dự, thời gian trôi qua càng lâu, Tiểu Nguyệt Nha càng có thể bị thương tổn, thậm chí người sẽ bị tống xuất kinh thành bán đi. Người một ngày rời kinh, đến lúc đó nghĩ tại trong biển người mênh mông tìm một cái người, gần như không có khả năng. Ngươi đối với Hoàng Thiết Sinh chiếu cố nhiều như vậy, tin tưởng ngươi xin hắn hỗ trợ, hắn là sẽ không cự tuyệt. Chu Tử Lương nói rằng, Đường Hữu Phúc nghe thế, nghĩ đến Tiểu Nguyệt Nha ở màn đêm bang chuyện gì đều có thể phát sinh, hắn không do dự nữa, lập tức mang theo Chu Tử Lương đi tìm Hoàng Đông Kiệt. Kết quả lò rèn đóng kín cửa, Hoàng Đông Kiệt không ở lò rèn cùng hậu viện trong chỗ. Từ hàng xóm hỏi thăm, mới biết được Hoàng Đông Kiệt đóng cửa sớm một chút ly khai, người không biết đi chỗ nào. Đường Hữu Phúc gấp rồi. Hắn có thể không phải cảm thấy Hoàng Đông Kiệt trước giờ chạy đi cứu Tiểu Nguyệt Nha. Dù sao Hoàng Đông Kiệt quan môn rời đi đoạn thời gian, Đường Hữu Phúc còn không có phát giác Tiểu Nguyệt Nha đã bị ôm đi, sở dĩ Hoàng Đông Kiệt không biết Tiểu Nguyệt Nha bị ôm đi chuyện. Màn đêm giúp hậu thiên cao thủ có vài vị, ngươi đi cũng không dùng, ngươi trở về đi. Đường Hữu Phúc tuy là rất bất đắc dĩ, nhưng bây giờ chờ các loại Hoàng Đông Kiệt trở về, hoặc là đi tìm Hoàng Đông Kiệt lại đi cứu cháu gái của hắn, rõ ràng quá muộn. Vì vậy hắn vẫn là quyết định một cái người đi. Không muốn liên lụy Chu Tử Lương. Phúc lão, ngươi bây giờ đuổi ta đi, ta cũng sẽ theo ngươi. Chu Tử Lương đang chứng tỏ thái độ của hắn. Ai, thật không hiểu các ngươi những thứ này giang hồ nhân sĩ báo ân phương thức, cứu một mạng, không phải là muốn để mạng lại báo đáp. Đường Hữu Phúc cầm Chu Tử Lương không có biện pháp, chỉ có thể làm cho hắn theo kịp. Trường An Trấn, màn đêm bang đại bản doanh phụ cận một con phố khác. Do vì đêm tối, nơi đây lại là màn đêm bang đại bản doanh phụ cận. Trên đường không có người đi đường, lúc này một cái chật vật không chịu nổi thân ảnh, đang nỗ lực hướng màn đêm bang đại bản doanh bỏ chạy, chính là Lôi Sơn Hổ. Lôi Sơn Hổ là phó đường chủ, hắn cũng không có an gia ở màn đêm bang trong đại bản doanh, mà là tuyển trạch ở màn đêm bang đại bản doanh phụ cận an gia. Ai nghĩ sẽ có sát thủ tìm tới cửa, đó là một thân đỏ da hỏa, mang theo hồng sắc mũ trùm đầu, mang theo hồng sắc ác quỷ mặt nạ, y phục quần dày cùng kiếm trong tay tất cả đều là đỏ. Hắn giống như một cái ẩm huyết huyết ma, một tìm tới cửa liền rút kiếm chém người, mới chỉ có mấy hơi, Lôi Sơn Hổ nhân tất cả đều ngã xuống, mà hắn cũng bị sợ mất mật chật vật hướng màn đêm bang đại bản doanh bỏ chạy. Cái kia một thân đỏ da hỏa vẫn cùng ở phía sau hắn, phảng phất tại cùng hắn chơi mèo đùa bỡn chuột trò chơi. Nhanh, cũng nhanh đến rồi. Lôi Sơn Hổ sợ muốn chết, hãy nhìn đến màn đêm bang đại bản doanh đang ở trước mắt, trong lòng hắn hy vọng cũng liền càng lúc càng lớn. Bộc liền tại hắn cách màn đêm bang đại bản doanh trước cửa chỉ có 20 mét, màn đêm giúp người đi qua hỏa quang cũng chứng kiến hắn. Giữa lúc hắn chuẩn bị lớn tiếng cầu cứu, hai hòn đá nhỏ trực tiếp đem hai chân của hắn quán xuyên, làm cho hắn trực tiếp ngã xuống đất. Cứu, cứu ta, cứu ta. Ngã xuống đất không đứng nổi, Lôi Sơn Hổ cầu sinh ý thức đặc biệt mạnh mẽ, vừa hướng màn đêm bang đại bản doanh người hô, một bên nỗ lực lấy tay bò đi qua, két xương bắp chân trong nháy mắt bị dẫm nát, thanh âm truyền đến a Lôi Sơn Hổ. Cũng không nhịn được nữa thảm kêu lên. Tấm tắc, tâm tình làm sao rồi, rõ ràng hy vọng đang ở trước mắt, ngươi lại dừng bước tại này. Hoàng Đông Kiệt phảng phất không nhìn thấy chính mình đem Lôi Sơn Hổ Chân nhỏ đạp vỡ, mà là đứng ở sau lưng hắn cho thấy hắn điên, bệnh trạng thêm điểm bệnh tâm thần. Thả, buông tha ta cho ngươi tiền, ta cho ngươi ta tất cả tiền. Lôi Sơn Hổ vẫn còn ở dãy ruộng, có thể bắp chân của hắn bị Hoàng Đông Kiệt giẫm nát liên tiếp trên mặt đất, hắn căn bản là thoát thân không được, chỉ có thể cầu nguyện đại bản doanh người nhanh tới đây cứu hắn. A vội vàng không kịp chuẩn bị, Lôi Sơn Hổ lại là hét thảm một tiếng, bởi vì hắn khác một cái điều chân nhỏ cũng bị Hoàng Đông Kiệt cho đạp vỡ. Thật khiến cho người ta say sưa, cái này gào thảm thanh âm quả nhiên là thế gian này tuyệt vời nhất thanh âm. Thật bổng, ta yêu thích loại cảm giác này. Cũng không biết Hoàng Đông Kiệt thức tỉnh rồi cái gì thuộc tính, làm sát thủ làm càng ngày càng biến thái. Điên, người điên. Lôi Sơn Hổ chứng kiến bọn họ màn đêm bang đại bản doanh người đều đi ra rồi, tên sát thủ này không kỵ đạn, không thối lui, ngược lại biến đến càng thêm điên cuồng lên. Có bệnh. Hắn tuyệt đối có bệnh. Các ngươi đều lo lắng làm gì, còn không mau một chút tới cứu ta. Lôi Sơn Hổ chứng kiến trong đại bản doanh chạy đến mấy chục người bang chúng, kết quả bọn hắn phảng phất là bị cái bệnh này hình thái sát thủ sát khí chấn nhiếp, chỉ vây không dám có hành động thiếu suy nghĩ, cái này tức hắn đều sắp chàng qua đời. Chung quanh bang chúng lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau, rõ ràng ai cũng không muốn khi này cái chim đầu đàn. Bởi vì bọn họ nhìn ra tên sát thủ này là thật không dễ chọc, cái kia như ẩn như hiện sát khí để bọn họ cảm giác được tóc gáy đứng thẳng. Ở Trường An trấn sống lâu chính bọn họ đương nhiên biết ủng có loại này sát khí, người nào là bọn họ những thứ này tiểu la la có thể trêu chọc, hay là chờ bang chủ bọn họ đi ra đang nói. Còn như Lôi Sơn Hổ, hắn hai cái đùi đều đã bị phế, về sau không có gì giá trị, phó đường chủ cái này vị trí hắn không có khả năng bảo trụ, bọn họ mới không sợ Lôi Sơn Hổ muộn thu nợ lần đâu làm. Ngươi, các ngươi, Lôi Sơn Hổ chứng kiến màn đêm bang chúng người một cái so với một cái sợ chết. Đối với hắn càng là thúc thủ đứng ngoài quan sát, hoàn toàn không có ngày xưa như vậy nịnh bợ hắn hổ ca trưởng, hổ ca ngắn. Hai chân của hắn dưới đầu gối toàn bộ toái, vốn là đổ máu quá nhiều hắn, sắc mặt đủ tái nhợt, bây giờ thấy trước mắt cái này màn lòng người dễ thay đổi, làm cho sắc mặt hắn trắng không có một tia huyết sắc. Đạp đạp đạp khả năng Hoàng Đông Kiệt, hơi tiết lộ ra ngoài một xíu sát khí có điểm kinh người, đem màn đêm giúp sở hữu cao tầng đều kinh động. Rậm rạp tiếng bước chân đạp tới. Cầm đầu chính là màn đêm bang bang chủ Tào Dương Đức, bên cạnh hắn tứ đại trưởng lão cùng bát đại đường chủ đều ở đây. Quá khứ những người này không hội tụ như thế toàn bộ, khả năng đêm nay bọn họ ở mưu đồ bí mật cái gì, cho đến bọn họ sở hữu cao tầng đều ở đây. Lúc này màn đêm bang trong ngoài ngoài vây lại người đã có hơn 300 người, đây chỉ là thường trú ở màn đêm bang đại bản doanh người. Màn đêm bang còn rất nhiều người không ở đại bản doanh, nhưng đại bản doanh phụ cận mấy con phố, như trước có rất nhiều màn đêm giúp thành viên ở lại. E rằng Hoàng Đông Kiệt gây động tĩnh có chút lớn, những thứ này bên ngoài màn đêm bang thành viên đang lần lượt hướng đại bản doanh chạy tới. Bang chủ cứu ta, cứu ta. Lôi Sơn Hổ chứng kiến bang chủ bọn họ đi ra, nhất thời lệ rơi đầy mặt hướng bang chủ bọn họ cầu cứu. Hiện tại bang chủ bọn họ là hy vọng duy nhất của hắn, nếu như ngay cả bang chủ bọn họ đều buông tha hắn, vậy hắn chỉ có một con đường chết. Tào Dương Đức chau mày, không có trả lời Lôi Sơn Hổ, mà là tỉ mỉ đánh giá Hoàng Đông Kiệt. Hắn chứng kiến Hoàng Đông Kiệt một thân hồng cùng với trên người đằng đằng sát khí, điều này làm cho hắn kinh ngạc đồng thời, còn làm cho hắn cảm giác được không ổn. Kinh ngạc sự tình, sát thủ làm sao sẽ tìm bọn hắn màn đêm giúp phiền phức, phải biết rằng màn đêm bang không ngừng cùng tam đại tổ chức sát thủ từng có hợp tác, vẫn cùng kinh thành không ít thế lực dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng. Theo lý mà nói, dù cho màn đêm đám cao tầng nhân ám hoa lại cao, còn lại, ở tích sát thủ cùng nhàn hạ sát thủ xem ở tam đại tổ chức sát thủ mặt mũi. Đều sẽ không lựa chọn tiếp lĩnh cùng bọn chúng màn đêm bang tương quan ám sát nhiệm vụ. Không nói bọn họ màn đêm bang thực lực cường đại, không phải ai đều có thể gặm động. Quan trọng nhất là thế giới ngầm có thế giới ngầm quy củ, người khác không làm sự tình, người chọn lựa lấy làm, người đây không phải là cho người khác bôi thuốc nhãn, ra vẻ mình cùng người khác bất đồng. Tào Dương Đức kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, nhưng làm cho hắn cảm thấy không ổn chính là, tên sát thủ này rất nguy hiểm, băng lãnh sát khí thấu xương là hắn chưa từng thấy qua. Cái này không hẳn là, cũng không đạo lý, có nồng như vậy sát khí, hắn làm sao có khả năng ở sát thủ giới không có một xíu danh khí, hắn là từ nơi nào nhô ra. Nhất khác thường là, đối mặt bọn hắn màn đêm bang nhiều người như vậy, hắn dĩ nhiên một điểm cảm giác khẩn trương đều không có, còn tại đằng kia bệnh trạng lại cuồng vọng tư thái ngạo thị mọi người. Bằng hữu, nhìn ngươi cái này nhất thân hành đầu, ngươi đại khái là bởi vì tình hình kinh tế căng thẳng, mới chỉ có ở nơi này một chuyến vừa mới xuất đạo a. Không phải vậy như thế sát khí thấu xương. Ngươi ở đây sát thủ giới không có khả năng một điểm danh tiếng đều không có. Khả năng ngươi mới xuất đạo gấp đến độ nổi danh, nhưng ngươi tuyển trạch chúng ta màn đêm bang là sai lầm, cũng là không hợp quy củ. Phải biết, rằng chúng ta màn đêm bang hàng năm đều sẽ tiễn một nhóm thiên tư tốt hài tử, cho tam đại tổ chức sát thủ cùng những thế gia khác. Chúng ta màn đêm bang phía sau đại biểu rất nhiều người lợi ích, ngươi tìm đến chúng ta phiền phức thì tương đương với phá hư những người khác lợi ích. Ngươi làm như vậy đối với ngươi không có ích lợi gì, ngược lại làm cho thế giới ngầm chứa không nổi ngươi. Tào Dương Đức chứng kiến Lôi Sơn Hổ hai chân mình phế, là một cái phế nhân, thêm lên tên sát thủ này thế nào thấy đều không dễ chọc. Hắn cảm thấy không cần phải, vì một cái phế nhân cùng cái này dạng một sát thủ cứng đối cứng, dù cho bọn họ bên này nhiều người, ưu thế ở chỗ bọn họ có thể giết chóc đứng lên, còn lại bang chúng thành viên có chết hay không không trọng yếu, bọn họ nếu như chết hai ba cái đường chủ, thua thiệt chính là bọn hắn. Tại ngoại thành, cho dù là hậu thiên sơ kỳ, đều là khó được cao thủ. Lôi Sơn Hổ chứng kiến bang chủ nhìn cũng không nhìn hắn, nhất thời mặt xám như cho tàn. Hắn biết bang chủ chứng kiến hắn đã là phế nhân, đem hắn từ bỏ kiệt kiệt kiệt. Các ngươi quá cao nhìn chính các ngươi, quả thật có rất nhiều thế lực cần các ngươi, có thể tại Trường An trấn các ngươi không phải bọn họ lựa chọn duy nhất lại nói. Tại loại này tội ác nảy sinh địa phương, một cái màn đêm bang ngã xuống, sẽ có mới màn đêm bang xuất hiện, các ngươi là có thể bị thay thế. Tuy là các ngươi bị thanh trừ, đối với thế giới ngầm sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng thế giới ngầm có thể hay không chứa chấp ta, cũng không phải là những thế lực kia có thể quyết định. Bởi vì thế giới ngầm từ đầu đến cuối chỉ có một cái quy tắc. Cái kia chính là nắm tay người nào lớn, người đó chính là lão đại. Hoàng Đông Kiệt lời nói này làm, cho màn đêm đám cao tầng mặt người sắc đều biến đến hết sức khó coi. Rõ ràng bọn họ đã cho tên sát thủ này cơ hội, vì sao tên sát thủ này một điểm tự mình biết mình đều không có. Nói như vậy, ngươi là không phải là muốn cùng chúng ta không qua được. Tào Dương Đức giơ tay lên ý bảo người phía sau an tĩnh, mặt âm trầm nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt nói rằng, không phải ta và các ngươi làm khó dễ, là ta đem các ngươi tất cả mọi người ám hoa đô nhận, đêm nay các ngươi toàn bộ là con mồi của ta thả chạy các ngươi, đó là đối với ta nghề nghiệp vũ nhục. Làm sát thủ sao, ai không muốn làm một cái hoàn thành suất 100% sát thủ, huống chi các ngươi là ta xuất đạo làm sát thủ đệ nhất đơn nhiệm vụ, sở dĩ các ngươi vẫn là đem cái cổ đưa tới cho ta chém a. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm nói rằng, quá cuồng vọng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy cuồng vọng người. Một cái người liền dám tiếp mọi người chúng ta ám hoa, thực sự là không biết sống chết bang chủ, với hắn nói nhảm gì đó, chúng ta nhiều người như vậy, dù cho hắn là hậu thiên đỉnh phong, hắn không chết cũng bị chúng ta rút một lớp ra. Bang chủ, động tĩnh lớn như vậy, nói vậy đã sớm đem thế lực khác thám tử đưa tới, nếu như chúng ta không làm ra đáp lại, những thứ kia thế, lực biết định thế nào chúng ta. Còn lại đường chủ và trưởng lão chịu không nổi Hoàng Đông Kiệt cuồng vọng thêm tự đại, dồn dập biểu thị không thể nhẫn nhịn. A Tào Dương Đức còn không có tỏ thái độ, Hoàng Đông Kiệt liền dẫn đầu chặt đứt Lôi Sơn Hổ hai cái cánh tay, làm cho lòng như cho nguội Lôi Sơn Hổ lại là kêu thảm thiết một trận. Giết, giết ta, Lôi Sơn Hổ hư nhược nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, muốn cho Hoàng Đông Kiệt giết chết hắn. Dựa theo ngươi cái này xuất huyết số lượng, ta giết hay không ngươi, ngươi cũng hẳn phải chết, sở dĩ ở tắt thở trước, thật tốt nhìn một cái ta như thế nào đem phát màn băng bị tiêu diệt. Hoàng Đông Kiệt vừa dứt lời, cả người liền phát sinh kiệt kiệt kiệt tiếng cười quái dị hướng màn đêm giúp người tiến lên. Bên trên, giết hắn cho ta. Tào Dương Đức chứng kiến cái này, cuồng vọng tự đại sát thủ dám can đảm hướng bọn họ giết tới, hắn trực tiếp đằng đằng sát khí hạ đạt vây giết mệnh lệnh. Bộc trong sát na, Hoàng Đông Kiệt như hung bạo lão hổ phác vào kinh hoàng thất thố bầy dê chung. Hoàng Đông Kiệt thân pháp nhanh vô cùng, khiến người ta thấy đều là quỷ mị tàn ảnh, hắn vừa đi vừa nghỉ cũng đã ở khu vực nhỏ trong đám người đi dạo một vòng. Trong tay huyết kiếm là vừa nhanh lại mạnh mẽ, không. Chín chờ hắn kiếm hơi cắt bể khí lưu, phía sau hắn cái kia 30, 40 người không có một cái hoàn chỉnh. Không phải là bị chặn ngang chặt đứt, chính là thân thể bị một phân thành hai cùng đầu tể phi, đây là nghệ thuật mỹ học, sát nhân không lưu toàn thây. Cùng nhau đi tới, mặt đất chảy xuôi dính dính nóng bỏng huyết dịch, Hoàng Đông Kiệt kiếm trong tay vốn chính là màu đỏ, có thể lúc này thân kiếm đỏ tươi phẳng phất tại rỉ máu. Tích tích tích cái này không tiếng động rỉ máu tiếng. Thêm lên Hoàng Đông Kiệt hồng sắc ăn mặc cùng hồng sắc ác quỷ mặt nạ, không một không ở phô hiển Hoàng Đông Kiệt đáng sợ cùng hung bạo. Đến các ngươi Hoàng Đông Kiệt giết hơn 100 người, không có một cái toàn thi, đoạn thi tàn khối làm cho hiện trường thoạt nhìn lên cùng luyện ngục giống nhau. Màn đêm giúp một tay chúng cũng là người, bọn họ chứng kiến trước mắt một màn này đã sớm sợ mất mật không dám lên. Nếu như không phải bang chủ bọn họ còn nhìn lấy, bọn họ sợ rằng sớm gánh không được chạy rồi. Không có tiểu la la chặn đường. Hoàng Đông Kiệt dễ dàng đi tới Tào Dương Đức trước mặt bọn họ tới. Hắn liền một cái người, các ngươi sợ cái gì, toàn bộ cho ta bên trên. Còn lại đường chủ chứng kiến các bang chúng đều bị sợ mất mật dừng tay, nhất thời có điểm hổn hển. Chỉ là mặc kệ bọn hắn làm sao giống giận, chính là không có người dám bên trên. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Tào Dương Đức không có cùng còn lại đường chủ như vậy, đi quái các bang chúng không góp sức, thật sự là tên sát thủ này quá hung, chém người như thiết thái. không sai chính là chém người như cắt rau cải trắng, đó là nhân thể, nói như thế nào đều có xương cốt ở, mà thanh kia huyết kiếm chém hơn 100 cụ, kiếm vẫn là sắc bén như vậy, một điểm chỗ hổng đều không có. Đây thật là một bả tuyệt thế hảo kiếm, a phải biết rằng thân kiếm bao trùm lên chân khí, chém hơn 100 người, hơn nữa, như loại này cụ cụ một phân thành hai chảm kích, bao trùm chân khí kiếm cũng là sẽ xuất hiện lỗ hổng nhỏ. Mà cái này thanh kiếm không có chân khí gia trì, nó hoàn toàn là dựa vào tự thân sắc bén cùng độ cứng chém hơn 100 cụ cốt cách, đây không phải là hảo kiếm là cái gì. Thêm lên cái này sát thủ siêu nhất lưu thân pháp, siêu nhất lưu kiếm chiêu, đây không phải là giã lộ võ giả có thể có, hắn không phải môn phái lớn nhân, chính là người mang truyền thừa người. Đối mặt người như thế, Tào Dương Đức cũng là có nỗi khổ không nói được, hắn ghét nhất chính là những thứ kia xuất thế lịch luyện ra hỏa, không ngừng người phiền phức, sau lưng hắn sư môn phiền toái hơn. Tố tiếng kiếm reo vang lên, Hoàng Đông Kiệt không có bất kỳ đáp lại, nâng kiếm liền hướng Tào Dương Đức bọn họ đánh tới. Gió thổi chưa dừng, đêm hàn huyết ngưng bạc đối mặt Hoàng Đông Kiệt vô tình nghiền ép, màn đêm giúp nhân hay là không chống nổi 24. Vừa đánh vừa lui, cuối cùng không thể lui được nữa ở chỗ này, Hoàng Đông Kiệt thấy được màn đêm giúp hắc ám, mười mấy đại lồng sắt không kiêng nể gì cả đặt ở màn đêm giúp giữa sân, bên trong đang nhốt lấy không phải nữ nhân, chính là tiểu hài tử. Ở trong đó, Hoàng Đông Kiệt còn chứng kiến ở trong lồng sắt mặt co lại thành một đoàn run lẩy bẩy tiểu Nguyệt Nha. Xem ra là hắn giết người quá hung, hù được tiểu Nguyệt Nha. Nhưng Hoàng Đông Kiệt không có ngừng tay, tiếp tục giết lấy những người còn lại. Khả năng mùi máu tươi quá đậm, hoặc là Hoàng Đông Kiệt gây động tĩnh quá lớn rồi, không ngừng đem thế lực khác thám tử dẫn qua đây, còn đem một chỉ anh Vũ cho dẫn tới rồi. Con kia anh Vũ đứng ở trên nhánh cây chứng kiến Hoàng Đông Kiệt một khắc kia, ánh mắt của nó đó là sâu đậm chấn động, đó là nhân tính hóa nhãn thần. Nó không đi, liền ở trên nhánh cây lẳng lặng nhìn Hoàng Đông Kiệt. Cũng không biết qua bao lâu, Đường Hữu Phúc hai người rốt cuộc đi tới màn đêm bang đại bản doanh phụ cận. Không đúng, thật là nồng mùi máu tươi. Đường Hữu Phúc cùng Chu Tử Lương đang nghĩ ngợi là trực tiếp xông vào cứu người, vẫn là lén lén lút lút đem người cứu ra, bọn họ còn không có quyết định tốt, mùi máu tươi nồng nặc để bọn họ nhất thời cảnh giác. Hai người bọn họ người liếc nhau, đều đoán được màn đêm bang khả năng đã xảy ra chuyện. Màn đêm bang ra không có chuyện không việc gì. Có thể Tiểu Nguyệt Nha vẫn còn ở bên trong, nếu như Tiểu Nguyệt Nha bị lan đến gần, vậy, vừa nghĩ tới Tiểu Nguyệt Nha khả năng có nguy hiểm, hai người bọn họ người không quản được nhiều như vậy, Đường Kính hướng màn đêm bang đại bản doanh chạy đi. Khi bọn hắn đi tới màn đêm bang đại bản doanh trước cửa, một màn trước mắt để cho bọn họ hai người nhất thời nhìn thấy mà giật mình. Người chết, khắp nơi trên đất nhìn thấy mà giật mình người chết. Không có một cụ là toàn thây, toàn bộ đều là bị người chém thành hai khúc, hoặc là vài đoạn tàn thi. Đây là Lôi Sơn Hổ. Đường Hữu Phúc phát hiện Lôi Sơn Hổ, bất quá Lôi Sơn Hổ đã sớm mất máu quá nhiều chết. Từ thân thể người vết cắt vết tích đến xem, đều là một người làm, rõ ràng cắt yết hầu có thể sát nhân. Hết lần này tới lần khác tuyển trạch phương thức như vậy sát nhân, người tới không phải người điên, chính là cực kỳ tàn bạo người. Chúng ta nhanh chóng đi vào, người như thế giết người không chớp mắt, nói không chừng hắn sẽ đối với màn đêm bang chụp tới nữ nhân cùng hài tử động thủ. Chu Tử Lương dính một cái người chết huyết, cảm giác huyết còn không có lạnh xuyên thấu qua. Suy đoán tàn sát màn đêm giúp người khả năng vẫn còn ở bên trong không hề rời đi. Đối mặt cường giả loại này, Chu Tử Lương biết hai người bọn họ không cách nào đối kháng, nhưng Tiểu Nguyệt Nha vẫn còn ở bên trong đâu, bọn họ không thể không đi vào. Bọn họ tiến vào, sau khi đi vào, bọn họ mới phát hiện bên trong càng giống như là luyện ngục, khắp nơi tàn thi đoạn hài. Tốc đi tới màn đêm bang giữa sân, Đường Hữu Phúc cùng Chu Tử Lương nhất thời lỗ chân lông đứng thẳng lên. Bởi vì bọn họ chứng kiến giữa sân đứng duy nhất một cái người. Hắn dẫn theo huyết hồng kiếm, một thân hồng sắc sáo trang cùng ác quỷ mặt nạ. Hắn đứng ở nơi đó, dáng người quấn vòng quanh một tia đỏ sậm khí, khiến người ta thoạt nhìn lên giống như đồ tể thế gian sinh linh sát thần. Đối lên người kia nhãn thần một khắc kia, Chu Tử Lương hai chân cứng lên, phía sau lưng ướt cả, đây là mùi vị của tử vong. Dù cho người kia không có nhằm vào bọn họ, có thể ánh mắt kia tuyệt đối không phải nhân loại nhãn thần, cũng không phải động vật máu lạnh ánh mắt kia không cách nào dùng lời nói diễn tả được. Lại làm cho người có loại trải qua một phen tử vong luân hồi cảm giác. Các hạ, chúng ta không phải màn đêm giúp người, trong lồng sắt có cháu gái của ta, màn đêm giúp người đem cháu gái của ta bắt lại, ta là tới tiếp cháu gái của ta về nhà. Đường Hữu Phúc là đi lên chiến trường nhân, hắn bị ảnh hưởng tương đối nhỏ, hắn chứng kiến màn đêm giúp cao tầng đều nằm ở người kia dưới chân, biết là người trước mắt diệt màn đêm bang. Cứ việc sinh lòng sợ tốc, nhưng chứng kiến tôn nữ liền nhốt tại người kia sau lưng trong lồng sắt. Chứng kiến tôn nữ bị sợ hư co lại thành một đoàn dáng vẻ, trong lòng hắn sợ tốc nhất thời thiếu. Vì không cho người kia hiểu lầm cái gì, hắn vội vã thông báo cho bọn hắn không phải màn đêm giúp người, cùng với bọn họ đến đây là tới cứu người nhà. Hoàng Đông Kiệt cao lạnh phẫn đến cùng, không để ý đến Đường Hữu Phúc hai người, chuyển bước hướng màn đêm giúp bảo khố vị trí đi tới. Vì sao biết màn đêm giúp bảo khố vị trí ở đâu? Mới vừa hắn dằn vặt Tào Dương Đức biết đến. Đường Hữu Phúc hai người chứng kiến cái kia sát thần không để ý bọn họ nhất thời tùng một khẩu khí, bọn họ biết người sát thần này là không có coi bọn họ là chuyện gì xảy ra. Không có coi là chuyện đáng kể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.